Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sơ mi đỏ sọc cột ngang hông, đôi giày cao gót nó thay bằng một đôi giày bata màu đỏ sọc trắng. Tóc nó cột lệch sang một bên, giờ đây trông nó cá tính, có chút gì đó đáng yêu. Nó bước vào quán cà phê, chọn một bàn ngay cửa sổ, gọi một ly cà phê sữa nóng. Nó vừa thưởng thức ly cà phê, vừa thả hồn vào khung cảnh ngoài cửa sổ. Nó là vậy, hàng ngày luôn vui vẻ hòa đồng, nhưng khi ở một mình, nó trở thành một người vô cùng nội tâm. Tính cách này của nó, ngay cả hắn cũng chẳng biết. Nó cứ như vậy, không hay biết rằng Uyên và Hoàng Bảo đã đến từ bao giờ. Thanh Uyên trêu chọc: "Hay à, có đứa mới bị quên sinh nhật thôi mà đã buồn như thất tình rồi kìa." Nó quay qua, nhìn thấy một cặp đôi vô cùng hạnh phúc đứng trước mắt mình. Hai người họ đều mặc áo cặp, trông hạnh phúc vô cùng. Nó bắt đầu trêu chọc: "Ừ, thì tao bị ông xã quên sinh nhật, chứ đâu có như chị Thanh Uyên với anh Hoàng Bảo mặc áo cặp, tay choàng tay." "Này con kia, mày nỡ lòng nào châm chọc người vừa kéo mày ra khỏi nỗi buồn thế hả?" Cả ba phá lên cười. Đột nhiên, người vừa nãy tới giờ im lặng đột ngột lên tiếng. Hoàng Bảo nói: "Thôi thôi được rồi, hôm nay muốn đi chơi ở đâu?" Nó tua một chàng: "Thì tụi mình đi khu vui chơi, đi ăn kem, rồi đi..." Thành Nguyên nhăn mặt: "Ôi, chủ tịch công ty nổi tiếng lại như thế này hả trời? Kệ tao đi, thế bây giờ có đi không?" "Ừ, đi thì đi." Hôm đó, nó và Thanh Uyên cùng Hoàng Bảo cùng nhau đi chơi rất vui. Nó và Thanh Uyên nào đâu biết rằng đã phá một khoản lớn tài khoản trong Hoàng Bảo, khiến anh chàng khóc không thành tiếng. Nó và Thanh Uyên dù có hay châm chọc nhau, nhưng cả hai đúng là hai người bạn thân của nhau. Đi đâu cũng như hình với bóng. Thanh Uyên lúc xuất hiện trước các đối tác là một Thanh Uyên xinh đẹp, nhưng có phần nào đó quyết đoán. Còn Thanh Uyên khi xuất hiện trước mặt nó, hai người thân là Thanh Uyên vô cùng cá tính mà còn có cả tinh nghịch. Còn Hoàng Bảo khi làm việc là một người vô cùng lạnh lùng quyết đoán, nhìn trước mắt bạn bè, hai người thân lại là một anh chàng vui vẻ hòa đồng với nụ cười tỏa nắng. Nó trở về nhà, lúc 6 giờ tối, nó thấy nhà chưa bật đèn, nó nghĩ chắc Quang Bảo chưa về. Nó thấy buồn buồn, bởi vì ngay cả ngày sinh nhật của nó cũng là ngày sinh nhật hắn mà hắn chẳng thèm nhớ đến. Nó nghĩ liệu Giang Nghi đã về thì nó và hắn sẽ mãi bên nhau chứ, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ. Nó thở dài buồn bã để cửa bước vào. Đột nhiên phụt một cái: "Chúc em sinh nhật vui vẻ vợ yêu." Tiếng hắn vang lên khi tiếng pháo hoa bắn ra và đèn được bật lên. Nó bất ngờ ôm mặt lại khi phát hiện trước mặt nó bây giờ là bữa tiệc có bánh kem với dòng chữ "Mừng sinh nhật vợ chồng mình". Hắn hỏi: "Sao, em hài lòng chứ?" Nó vội vàng chạy đến ôm chầm lấy chồng nó: "Em vui lắm, cảm ơn anh, cảm ơn anh." "Ừ, chỉ cần em vui là được rồi." "Thế mà em cứ tưởng anh quên luôn rồi chứ." "Thì đúng là anh quên, nhưng sáng nay thức dậy mở điện thoại mới nhớ. Xuống lầu thấy em thì nổi hứng muốn chọc ghẹo em. Ai ngờ em giận." "Anh đáng ghét quá." Nói rồi nó đánh thùn thụt vào ngực hắn. Hắn ôm nó vào lòng cười vui vẻ. Rồi nó và hắn cùng nhau đến cắt bánh kem dùng tiệc. Thế là cuối cùng nó đã có buổi tiệc sinh nhật vui vẻ đáng nhớ bên người chồng mà nó yêu nhất. Nó ngủ tiếp đi trên vai hắn. Hắn bế nó lên phòng, đặt nó xuống giường, sau đó khẽ hôn lên trán nó một cái, xoay xuống dọn dẹp. Trong giấc mơ, nó khẽ cười. Nó giờ đây hạnh phúc vì có người chồng yêu thương mình hết độ. Nhìn nó đâu hay biết rằng, khi sáng mai thức dậy, thì sẽ có nhiều chuyện xảy ra và sẽ mang đến cho nó rất nhiều nỗi đau. 10 giờ sáng, nó vừa thức dậy, nhìn đồng hồ đã là 10 giờ. Nó hốt hoảng ngồi dậy chạy xuống lầu xem hắn đã đi làm chưa, nhìn chợt thấy tờ giấy trên bàn. Nó cầm lên và đọc: "Em ngủ dậy rồi chứ, đồ ăn sáng anh nấu để dưới lầu. Trước khi ăn nhớ hâm nóng lại, vợ yêu. Chúc vợ ngon miệng và chúc vợ ngày tốt lành, yêu vợ." Nó cười vui vẻ bước xuống giường và nhà vệ sinh là vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày đầu tiên của nó ở cái tuổi 19, cái tuổi trông tranh bước vào đời, cái tuổi mà các cô cậu đã đủ chín chắn để rời khỏi vòng tay cha mẹ mà bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng nó thì lại khác, ở cái tuổi 19 nó đã yêu, đã kết hôn, đã có một người chồng hết mực yêu thương nó. Nó đang ăn thì có điện thoại. "Alo, xin chào, cô có phải là Lương Ngọc Bảo Phương, vợ tổng giám đốc công ty BNN không?" Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên. Nó có cảm giác bất an. "Phải, có chuyện gì thế? Cô biết tôi là ai không?" "Không, và tôi cũng không cần biết." "Mạnh miệng đấy, tôi là người yêu cũ của Quang Bảo và cũng là người gây một thiệt hại lớn cho công ty cô cách đây vài năm. Phạm Gia Nghi, tôi nghĩ chắc cô nhớ tôi." "Tất nhiên là nhớ, sao tôi có thể quên được cô chứ, cô Phạm. Vậy xin hỏi cô Phạm đây gọi điện cho tôi có chuyện gì?" "À, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút." "Vậy nói đi, có chuyện gì?" "Đúng là không qua được mắt cô. Hôm nay tôi muốn hẹn hò đến quán Bar Dark, được chứ?" "Bây giờ?" "Ngay bây giờ." "Ok." Nó thu dọn chén bát rồi bước lên lầu thay đồ. Nó mặc khá đơn giản, mặc chiếc quần bò. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net